Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có thể nhìn ra cảm giác sức xuân tươi tắn. Nhắc mới để ý, hình như đây còn là lần đầu tiên hẹn hò của họ. Trầm Khê ngọt ngào nhớ lại một lúc, cầm khung hình quay về bàn làm việc của Tô Hằng, ngồi trên ghế giám đốc của hắn, tưởng tượng ra vị trí hắn có thể dễ dàng thấy được nhất, đặt khung ảnh vào chỗ đó. Xong xuôi, Trầm Khê đỡ lưng ghế định đứng dậy rời đi. Lại lơ đễnh liếc thấy một thứ vô cùng không hợp với văn phòng này. Một con thỏ nhồi bông khá cũ kỹ, trông rất trẻ con. Trầm Khê nhịn không được vươn tay cầm lên. Con thú bông này sao? Đây là của người mà Tô Hằng thích đưa cho cậu ta. Cậu ta đã mang theo bên người hơn 20 năm rồi, cho đến tận khi cưới được cô ấy về nhà. Trầm Khê chợt nhớ tới lời Lý Thanh Viễn đã từng nói với cô trước khi trọng sinh. Không phải Trầm Khê đã quên mất những lời này, chỉ là sau khi trọng sinh có quá nhiều việc xảy ra mà cô vẫn luôn không thấy được con thỏ nhồi bông kia, nên nhất thời không nhớ đến, cho đến khi một lần nữa nhìn thấy chú thỏ này. Người Tô Hằng thích đương nhiên là cô, vậy con thú nhồi bông này là do cô đưa cho hắn sao? Lại còn là vào hơn 20 năm trước sao? Trầm Khê cầm chú thỏ bông vô cùng bình thường kia trong tay, cẩn thận đánh giá. Cô loáng thoáng cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng mà không tài nào nhớ nổi mình đưa một thứ như vậy cho Tô Hằng khi nào. Hơn 20 năm trước, lẽ ra cô vẫn chưa có quen biết gì với Tô Hằng mới đúng. Ngoài cửa, Tô Hằng đã quay về từ phòng họp. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đưa văn kiện trong tay cho Phương Vũ đang đứng đón. Hợp đồng KY không thay đổi gì quá lớn, anh tiếp tục phụ trách đi. Vâng. Phương Vũ đáp, nhận lấy văn kiện, định lui về bàn làm việc của mình. Vào đây với tôi. Tô Hằng nói, giơ tay mở cửa văn phòng. Phương Vũ bị triệu hoán một cách mạnh mẽ, đành phải căng ra đầu đi theo. Ai ngờ vừa mới tới cửa lại bị bót đẩy ra một cái. Tô Hằng nhanh chóng bước vào văn phòng, tiện tay khép cánh cửa phía sau lại. Nhìn cửa phòng bị đóng kín mít, Phương Vũ buồn bực thật sự. Lúc tôi tự rời khỏi, bảo tôi đi theo, lại nhốt tôi bên ngoài. Đầu năm nay, kiếm ít tiền thật không dễ dàng. Tiểu Khê. Tô Hằng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn về phía người đang ngồi sau bàn làm việc. Trầm Khê nghe thấy giọng hắn, ôm con thỏ bông xoay người lại, nhìn Tô Hằng đứng ở cửa, mím môi cười cười. Họp xong rồi sao? Sao em lại đến đây? Tô Hằng kích động đi qua. Tôi đoán anh tan làm. Trầm Khê cười, chỉ khung ảnh trên bàn làm việc. Sau đó thấy cái này. Tuy hai người đã thổ lộ lòng mình, nhưng lúc bị Trầm Khê phát hiện ra thuộc tính si tình của mình, Tô Hằng vẫn không nhịn được đỏ tai. Anh bây giờ có thể tan làm ngay đây. Đúng rồi, đây là gì vậy? Trầm Khê đưa con thỏ nhồi bông trong tay lên. Tô Hằng vẻ mặt sửng sốt, ánh mắt nhìn Trầm Khê có chút chờ mong. Em, sao em lại hỏi cái này? Ngăn kéo của anh quên đóng, em vừa lúc trông thấy con thỏ bông này, sau khi cầm ra lại cảm thấy có chút quen mắt. Trầm Khê vừa trả lời vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Tô Hằng. Em cảm thấy quen mắt sao? Tô Hằng hơi vui mừng hỏi. Ừ. Trầm Khê gật đầu. Vậy em có nhớ được gì không? Tô Hằng chờ mong hỏi. Nhớ cái gì cơ? Thứ này... Trầm Khê khó hiểu nhìn về phía Tô Hằng. Chẳng lẽ con thỏ bông này có liên quan gì tới em sao? Ánh mắt Tô Hằng tối sầm lại, biết Trầm Khê vẫn chưa nhớ ra gì cả. Cũng không có gì, chúng ta trở về thôi. Trầm Khê thấy Tô Hằng nói xong câu đó, liền cúi người cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, lại đi lấy túi sách của mình, dáng vẻ như sẽ tan làm về ngay. Cô tức khắc giận sôi máu. Lại là như thế, lúc nào cũng không chịu nói gì. Tô Hằng! Ngọn lửa trong lòng Trầm Khê bốc lên, Tô Hằng có chút kinh ngạc xoay người. Con thỏ bông này, ở đâu ra? Trầm Khê hỏi. Tô Hằng không hiểu tại sao Trầm Khê lại bỗng dưng tức giận. Hắn do dự một lát, vẫn trả lời đúng sự thật. Là của em để lại chỗ anh. Em á? Trầm Khê nhìn con thỏ nhồi bông trong tay lại hỏi. Lúc nào? Ngày 21 tháng 8, năm 1997. Tô Hằng nói rất cụ thể. Cái ngày 21 tháng 8, năm 1997, sao lại nghe quen tai như vậy? Mình đưa cho hắn sao? Tháng 8, năm 1997, khi đó mình mới hơn 3 tuổi. Em đưa cho anh ở đâu? Trầm Khê cố thẳng lưng hỏi. Bệnh viện số 6, thành phố S. Tô Hằng nhỏ giọng khai báo. Trầm Khê vụt một cái từ trên ghế đứng lên. Cô có chút không thể tin nổi nhìn Tô Hằng. Một sự thật dễ liên tưởng đến nhất hiện ra trong đầu cô. Là anh sao? Anh trai nhỏ khi còn bé là anh à? Tô Hằng gật gật đầu, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt của Trầm Khê lại khiến hắn hơi chột dạ. Tô Hằng! Trầm Khê đột nhiên quăng con thỏ bông trong tay về phía người kia. Sao anh không chịu nói sớm? Anh... Tô Hằng có chút mờ mịt chụp lấy thỏ bông. hắn hình như hơi hơi hiểu được lý do Trầm Khê tức giận đến như vậy. Có điều, lại không biết nên giải thích thế nào. Tối qua sao anh không nói? Trầm Khê vọt đến trước mặt Tô Hằng, lớn tiếng chất vấn. Thật ra Tô Hằng cũng không muốn giấu giếm chuyện này, lúc trước không nói là bởi vì không tìm thấy cơ hội thích hợp. Mãi đến tận trước hôm qua, hắn căn bản không biết Trầm Khê vẫn còn tìm anh trai nhỏ đã từng giúp đỡ cô. Cho nên hắn không thể đột ngột chạy tới trước mặt Trầm Khê nói chuyện này. Tối qua hắn đã biết được, nhưng Trầm Khê không còn nhớ rõ chuyện hồi bé nữa. Thứ duy nhất mà cô nhớ chính là chiếc vòng tay bị hắn làm mất kia. Vì vậy, hắn mới muốn chờ điều tra xong hết mọi chuyện rồi mới nói cho Trầm Khê biết từ đầu tới đuôi. Vòng tay kia lúc trước đã bị anh làm mất rồi, cho nên anh định điều tra rõ vụ chiếc vòng rồi mới kể lại hết mọi chuyện. Tô Hằng bỏ đồ vật trong tay xuống, muốn nắm lấy tay Trầm Khê. Trầm Khê ném tay hắn ra, tránh né lui về sau, trong lòng nghẹn một hơi, không biết làm sao để giải tỏa. Bởi vì em đã không còn nhớ rõ những chuyện lúc ấy, nên anh mới muốn chờ điều tra xong tất cả rồi mới nói một lần luôn. Tô Hằng có chút hoảng loạn tiếp tục giải thích. Trong lòng Trầm Khê vừa buồn bực vừa hoảng loạn, cô cảm thấy cách làm của hắn dường như cũng không có gì sai, nhưng cô không thoải mái, cô muốn nổi giận, thế mà lại càng thất bại, liên tục thất bại khiến cô không nhịn được rơi lệ. Tiểu Khê. Tô Hằng thấy Trầm Khê đột nhiên khóc, tức khắc sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Em đừng khóc mà, đều do anh không tốt, đều lỗi tại anh. Thật ra trong nội tâm Tô Hằng cảm thấy cái cách chờ điều tra xong mới nói chuyện với Trầm Khê này cũng không có vấn đề gì. Nhưng Trầm Khê vừa khóc là hắn liền luống cuống. Không, Trầm Khê bỗng nói, là em không tốt mới đúng. Em biết rõ, anh luôn đối với em rất cẩn thận, biết rõ tính cách dù ngạn chết cũng không nói ra của anh, nhưng vẫn luôn kỳ vọng anh có thể tin tưởng em hơn một chút. Trầm Khê cười khổ, em cứ nghĩ đến bây giờ em đã làm rất tốt, thì ra là vẫn chưa đủ. Tiểu Khê. Tô Hằng không hiểu Trầm Khê đang muốn nói gì. Tô Hằng, anh biết không, em thích anh. Trầm Khê bỗng nhiên nói. Tô Hằng còn đang suy nghĩ làm sao để trấn an vợ mình, bất thình lình được thổ lộ mà hoảng sợ. Thích anh hơn anh tưởng nhiều. Trầm Khê tiếp tục nói. Cho nên anh có thể tin tưởng em hơn một chút được không? Anh... Tô Hằng cũng không cảm thấy hắn có gì không tin tưởng Trầm Khê. Giống như em không cần thứ gọi là vòng tay để làm chứng, giống như anh chỉ cần mở miệng nói anh là cậu bé đã cứu em khi còn nhỏ thì em sẽ tin tưởng anh vô điều kiện vậy. Trầm Khê hỏi. Anh cũng tin tưởng em như vậy có được không? Thật xin lỗi. Lúc này đây, Tô Hằng rốt cuộc đã hiểu, hắn không nên tự cho là đúng mà đi tìm chứng cớ gì đó, bởi vì Trầm Khê vợ hắn sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện. Từ văn phòng đi ra đã là hơn một giờ sau, hai người mười ngón tay đan xen chặt chẽ. Tô Hằng vứt chìa khóa xe trong tay cho Vương Vũ ở một bên đang lén lút ngó nghiêng qua phía này. Lái xe về giúp tôi, hôm nay cậu có thể tan làm được rồi. Tư liệu ngài yêu cầu đêm đó thì sao ạ? Vương Vũ hỏi. Ngày mai nói sau. Tô Hằng dùng sức nắm chặt tay. Cảm giác được lực truyền đến từ lòng bàn tay, Trầm Khê ngẩng đầu, cười dịu dàng với người đàn ông bên cạnh. Tô Hằng ước gì từ nay về sau không cần phải đi làm nữa. Vâng. Vương Vũ cảm thấy độ ngọt trong không khí quá đậm đặc khiến anh ta có chút ngấy. Tô Hằng nắm tay vợ, không màng đến hình tượng mặt lạnh như tiền từ trước đến giờ của mình ở công ty. Hắn như một anh chàng ngốc nghếch vừa có được mối tình đầu vậy, mặt mày hớn hở bước ra khỏi cổng lớn công ty. Ngồi vào trong xe, Tô Hằng nhìn người người vội vã về nhà trên con đường. Lần đầu tiên sau khi kết hôn, không có ý bức thiết muốn về nhà, bởi vì hôm nay sự ấm áp nỗi quyến luyến của hắn đã ở ngay bên cạnh. Chúng ta đừng trở về nhà. Tô Hằng nhìn về phía Trầm Khê. Vậy anh muốn đi đâu? Trầm Khê ngắm nghía con thỏ nhồi bông đã mất vừa tìm lại được, tùy ý hỏi. Chúng ta đi hẹn hò đi. Trong giọng điệu của Tô Hằng là sự chờ mong không thể che giấu. Cái tay đang nhéo tay thỏ của Trầm Khê hơi dừng lại, trong lòng cũng có chút rung động. Nói nữa, cả hai đời, cô và Tô Hằng đúng là chưa từng chính thức hẹn hò bao giờ. Hiếm khi cái tên này lại đột nhiên thông suốt. Được thôi. Trầm Khê cười gật đầu. Vậy chúng ta đi đâu đây? Bato chưa từng hẹn hò có chút mê man. Không phải anh hẹn em sao? Anh suy nghĩ đi. Trầm Khê nhìn thần sắc hắn chợt căng thẳng, không nhịn được cười xấu xa. Chúng ta đi ăn cơm đã. Tô Hằng nghĩ thời gian ăn cơm sẽ dài, đến lúc đó hắn có thể chậm rãi lên ý tưởng tiếp theo. Trầm Khê tất nhiên không có ý kiến, cô tiếp tục cúi đầu nghịch hai cái tay thỏ, tùy ý để Tô Hằng quẹo trái quẹo phải. Dù sao đi đâu cô cũng vui cả. Tô Hằng nhớ tới hai ngày trước, nghe Lily và Phương Vũ ở chỗ bản thư ký nói trong trung tâm thương mại trên đường Mai Song mới khai trương một quán cơm Việt Nam, vị trí và hương vị đều không tệ, Tô Hằng quyết định đi đến đó. Chỉ là lúc đã tới cửa nhà hàng, ánh mắt Tô Hằng lại bị một tấm poster khác gần đó hấp dẫn. Sao vậy? Trầm Khê thấy Tô Hằng đứng yên không nhúc nhích, có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta đi ăn tiệm bên kia đi. Tô Hằng chỉ vào poster. Trầm Khê nghi ngờ quay đầu, thấy trên tầng cao của trung tâm thương mại có treo một tấm poster thật lớn, viết khai trương cửa hàng mới, ưu đãi 80% suất ăn tình nhân. Trầm Khê nhìn vành tai ửng đỏ của người nào đó, lập tức đoán được hắn đang nghĩ gì, chẳng qua vẫn cố tình nói. Tận 80% đó, có vẻ như chúng ta rất lời. Không phải. Đi thôi. Trầm Khê cố ý không cho người ta có cơ hội giải thích, xoay người đi về phía cửa thang máy. Tô Hằng đuổi theo Trầm Khê, vội vội vàng vàng nói. Không phải vì giảm giá 80%. Vậy thì vì cái gì? Trầm Khê buồn cười hỏi. Suất ăn tình nhân. Tô Hằng nhỏ giọng trả lời. Anh muốn ăn suất ăn tình nhân. Được. Trầm Khê cười gật đầu. Tô Hằng nhìn cái tay đang rũ xuống bên người của Trầm Khê, nhịn không được vươn tay qua cầm lấy, lại lặng lẽ nắm chặt. Dường như chỉ có nắm tay nhau như vậy, trong lòng hắn mới có thể kiên định. Chỉ chốc lát thang máy đã tới, hai người vận khí vô cùng tốt, bên trong không hề có một bóng người. Tay nắm tay bước vào, Tô Hằng duỗi tay ấn lầu 2. Một đường ngắm cảnh qua cửa kính trong suốt của thang máy từ lầu 8 đi xuống. Trầm Khê nhìn cây thông Noel chưa kịp dỡ bỏ trong đại sảnh trung tâm thương mại, bỗng nhiên lên tiếng gọi. Tô Hằng! Tô Hằng lập tức quay đầu nhìn về phía Trầm Khê. Về sau cứ như vậy có được không? Trầm Khê ngẩng đầu, trong mắt là gương mặt nghi hoặc của hắn. Muốn... Đinh một tiếng, không biết khi nào thang máy đã ngừng ở tầng 6, một đống người ào ào tiến vào, cắt ngang lời Trầm Khê còn chưa kịp nói, chen lấn hai người tuốt vào bên trong. Tô Hằng bảo vệ Trầm Khê trong lồng ngực, dùng tay chống lên cửa kính, cúi đầu nhỏ giọng dò hỏi. Vừa nãy em muốn nói gì? Về nhà sẽ nói cho anh. Trầm Khê dựa vào vách kính ngẩng đầu, cảm nhận được hắn đang dùng thân thể tạo ra một không gian nho nhỏ cho cô. Hai người đến quán ăn vừa khai trương ở lầu 2 kia, còn xếp hàng đợi hơn 10 phút để được ăn suất tình nhân mà Tô Hằng vô cùng nhớ mong. Thật ra thức ăn cũng không phải là rất ngon, nhưng Tô Hằng cực kỳ thích thiết kế của bộ đồ ăn, ngay cả giấy ăn cũng phân ra nam nữ. Ăn cơm xong, Tô Hằng bắt đầu kéo Trầm Khê đi khắp trung tâm thương mại. Trầm Khê cảm giác hình như đang tìm thứ gì đó, nhưng cũng không thấy hắn hỏi người ta, chỉ là dẫn cô đi qua từng tầng một. Gặp cửa hàng quà tặng thì mua một con thú nhồi bông đáng yêu, gặp quán trà sữa thì mua 2 ly trà sữa, gặp tiệm hoa thì mua một đóa hoa hồng. Nhìn thấy có người đang chơi gắp thú ở bên kia cũng đi lại gắp vài con. Kết quả bởi vì mua quá nhiều, hắn không còn thừa tay để nắm tay vợ nữa, nháy mắt có chút không vui. Lúc hai người đã tới lầu 1 của trung tâm thương mại, ở đây bày một cây thông Noel thật lớn được trang trí cho lễ Giáng sinh. Dù ngày này đã qua lâu rồi, nhưng vẫn có rất nhiều bạn nhỏ và những đôi tình nhân trẻ đứng dưới tảng cây chụp ảnh. Hồi trước khi ở Trấn Bát Quái, có phải anh từng nói muốn dẫn em đi xem cây thông Noel không? Trầm Khê tự dưng nhớ tới hôm lễ Giáng sinh ở thị trấn nhỏ, lúc người nào đó ôm mình nói năng lộn xộn mà thổ lộ hình như có nhắc đến chuyện dự định dẫn mình đi đâu đó xem cây thông Noel. Tô Hằng gật đầu. Đi đâu? Ở thủ đô nước VK. Tô Hằng trả lời. Nơi đó mùa đông có tuyết rơi, lễ Giáng sinh chắc chắn sẽ rất đẹp. Trầm Khê nói. Vậy sang năm chúng ta đi nhé. Tô Hằng cẩn thận đề nghị. Trầm Khê khẽ liếc hắn một cái, bỗng nhiên nhét toàn bộ đồ trong tay vào ngực hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người nào đó hỏi. Điện thoại anh đâu? Túi áo. Tô Hằng duỗi tay muốn lấy, nhưng không có cái tay nào còn rảnh rỗi. Trầm Khê rút điện thoại từ trong túi áo tây trang của hắn, chỉnh thành chế độ chụp tự động, giơ cao tay phải lên, nhìn vào ống kính nói với hắn. Anh nhún gối xuống một chút. Tô Hằng nghe lời làm theo, khuôn mặt tuấn tú bị hoa tươi và thú nhồi bông vây quanh có chút buồn cười. Nhưng khi Trầm Khê tựa lại gần thì hình ảnh bỗng trở nên hài hòa. Anh nhích qua đây chút nào. Tô Hằng nghe lời dịch dịch sang phía Trầm Khê. Nhìn vào ống kính. Trầm Khê nhắc nhở hắn. Tô Hằng nhìn vào ống kính, muốn điều chỉnh vẻ mặt mình trông tự nhiên hơn một chút xíu. Chỉ là trên má bỗng nhiên truyền đến một cơn ấm áp, khiến hắn lập tức ngẩn ngơ, mắt trợn tròn. Trầm Khê hôn người nào đó xong, dùng di động lật xem ảnh vừa chụp, hài lòng gật gật đầu, thả điện thoại lại vào trong túi áo hắn cười nói. Năm nay cứ như vậy trước, chờ sang năm chúng ta đi nước VK lại chụp thêm một tấm. Tô Hằng cười ngây ngô, biết Trầm Khê đã đồng ý lời đề nghị năm sau đến nước về kép của hắn. Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Trầm Khê lấy lại bó hoa từ trong ngực hắn, hai người sóng vai đi ra bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Vừa tới cửa chính, một trận gió lạnh thấu xương thổi đến, Trầm Khê nhịn không được hơi run rẩy. Tô Hàng nhìn thấy, lại gần, nhận lấy hoa hồng của Trầm Khê, nhét con thú nhồi bông lông xù mà mình đang ôm vào trong lồng ngực cô. Ôm thú bông sẽ không lạnh, Tô Hàng nói. Trầm Khê ôm con thú lông xù, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh bỗng truyền đến đoạn đối thoại của một đôi tình nhân. Bảo bối, có lạnh không? Đến đây anh ôm hoa cho, em ôm anh, như vậy sẽ không lạnh nữa. Cô gái vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy chàng trai. Tô Hàng đứng một bên, nhìn thấy hình ảnh này lập tức hối hận. Thì ra còn có thể như vậy, sớm biết thế, đã không mua thú nhồi bông lông xù chó má gì đó rồi. Vẻ mặt người nào đó thật sự quá dễ hiểu, Trầm Khê đứng bên cạnh xem, không thể nhịn cười nổi. Sắc mặt Tô Hàng biến thành vừa hối hận vừa lúng túng. Trầm Khê nghĩ nghĩ, đặt thú bông lông xù xuống đất, sau đó tiến sát vào trong lồng ngực hắn, vòng tay ôm eo hắn, lại còn nghiêm trang cảm thán. Đúng là ấm hơn ôm thú nhồi bông nhiều. Ngữ khí này giống như dỗ con nít vậy, Tô Hàng vô cùng hổ thẹn. Chẳng qua, hắn cảm thấy thẹn thì thẹn, nếu sau mỗi lần thẹn đều có thể nhận được đãi ngộ thế này, hắn nguyện ý mãi mãi sống trong thế giới thẹn thùng. Trở lại biệt thự, hai người rửa mặt xong nằm trên giường. Tô Hàng lúc này mới mơ hồ nhớ ra, hình như Trầm Khê nói về nhà, muốn nói chuyện gì đó với hắn. Tiểu Khê, Tô Hàng nhỏ giọng gọi. Ừ? Trầm Khê lật người, quay mặt về phía hắn. Lúc nãy em nói sau khi về, có chuyện muốn nói với anh đúng không? Hắn thử nhắc nhở. Trầm Khê mơ màng một lát mới nhớ tới, đúng là có chuyện vẫn chưa nói xong. Cô sắp xếp từ ngữ một chút, chậm rãi nói. Tô Hàng, anh biết không, có đôi khi em cảm thấy anh phiền kinh khủng. Cơ thể hắn lập tức căng thẳng, sự thỏa mãn và vui sướng còn sót lại trong lòng bởi vì buổi hẹn hò vừa nãy nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhiều lúc anh thật sự rất ít nói, ngày nào cũng sụ mặt, có chuyện gì cũng không nói, làm em phải đoán vô cùng vất vả. Trầm Khê oán giận. Anh... Hắn đối mặt với sự lên án của Trầm Khê, không biết phải làm sao. Nhưng mà chiều nay em rất vui. Trầm Khê cười nói. Cho nên về sau chúng ta cứ như vậy nhé. Muốn hẹn hò thì trực tiếp nói với em, muốn tặng em cái gì thì trực tiếp mua cho em. Lúc bị em hiểu lầm sẽ chủ động chạy tới giải thích, khi phiền muộn hay khổ sở cũng sẽ biểu hiện ra ngoài. Muốn cái gì cũng có thể nói hết sao? Tô Hàng chần chừ hỏi. Đúng vậy. Trầm Khê cổ vũ hắn. Anh sợ em từ chối anh. Tô Hàng rầu rĩ nói. Không đâu. Giọng điệu hắn đáng thương chết người, khiến Trầm Khê không để ý tới bẫy dập bên trong. Thật ra hôm nay có một chuyện anh không dám nói. Ánh mắt người nào đó bắt đầu trở nên gian manh. Anh nói đi. Trầm Khê tiếp tục động viên. Em thật sự sẽ không từ chối anh chứ? Nam nhân đáng thương vô cùng hỏi. Không đâu mà. Trầm Khê vẫn khuyến khích. Anh muốn em. Trầm Khê phát hiện mình vừa bị té mương rồi, rất muốn chửi bậy. Ngày nào cũng muốn. Càng thích em thì càng muốn. Trầm Khê bị nam nhân đè lên giường cả đêm như vậy. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào mộng đẹp là sáng mai lúc thức dậy nhất định phải sửa chữa cái lỗi này. Lúc Trầm Khê xuống lầu lại đã gần 8 giờ rưỡi. Ngày thường thời gian Trầm Khê rời giường là 7 giờ 10, rửa mặt xong sẽ ra ngoài chạy bộ. 8 giờ trở về ăn sáng, thỉnh thoảng cô 8 giờ rưỡi mới dậy, không phải vì ngã bệnh mà là do... Trầm Khê nâng mắt trông thấy nụ cười ái muội kia của thím Trương, liền hận không thể lôi tên cầm thú tối qua đem ra mà băm nhỏ. Dậy rồi à? Tô Hàng gió xuân phơi phới thấy vợ bước vào phòng ăn, lập tức ân cần đứng lên đón. Ăn nhanh cho xong rồi đi làm, đừng có động tay động chân. Tô Hàng bây giờ cũng xem như là có chút kinh nghiệm. Nếu thái độ lúc mới rời giường của vợ không tốt thì chắc chắn là do đêm qua hắn có hơi tàn nhẫn. Hắn thật sự đã rất cố gắng kiềm chế mà, chỉ có điều hình như tự chủ không được tốt lắm. Chẳng qua không sao cả, đợi đến chiều đi làm về, vợ sẽ tha thứ cho hắn thôi. Một bữa cơm sáng, Trầm Khê chỉ uống hai ngụm cháo. Thật ra nếu không phải là vì cùng ăn sáng với Tô Hàng, Trầm Khê cũng không muốn dậy. Tô Hàng nhanh lẹ giải quyết xong bữa sáng, cầm chìa khóa xe định đi làm. Thường ngày Trầm Khê đều sẽ ra cửa tiễn hắn, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, không muốn đi tiễn tên cầm thú này. Tô Hàng cầm chìa khóa xe đứng đối diện bàn ăn, nhìn Trầm Khê muốn nói lại thôi. Động tác rõ ràng như vậy, thật là khiến người ta có muốn làm lơ cũng khó. Gì đấy? Trầm Khê tức giận. Có chuyện thì nói đi. Anh muốn một cái goodbye kiss. Tô Hàng do dự dường như hơi xấu hổ. Trầm Khê ngẩng đầu nhìn hắn, suýt nữa bị dáng vẻ thật cẩn thận kia của hắn làm bật cười. Em hôm qua em bảo muốn gì cũng có thể nói mà. Tô Hàng tưởng Trầm Khê không đồng ý, vô cùng tủi thân nói. Trầm Khê buông cái muỗng trong tay, đưa ngón trỏ về phía người nào đó, ngoắc một cái. Tô Hàng lập tức kích động, chạy tới cạnh Trầm Khê, còn săn sóc ngồi xổm xuống, chìa mặt qua. Trầm Khê nhanh chóng hôn một cái lên mặt hắn, có lệ nói, được rồi đó, đi làm nhanh đi. Tô Hàng cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, đang lúc muốn rời đi. Bỗng nhiên nghe được, Trầm Khê ở phía sau, nhỏ giọng nói một câu, hệt như một con thú cưng. Tô Hàng cảm thấy hắn cần phải làm điều gì đó, nên quay trở lại một lần nữa, chợt cúi người xuống, bao vây Trầm Khê trên lưng ghế, không hề có bất kỳ dự báo nào, cúi đầu hôn lên cái môi đỏ thắm của Trầm Khê, hôn đến nỗi suýt nữa khiến người ta không thở được. Sau đó mới dưới ánh mắt hoảng sợ của Trầm Khê nhìn hình ảnh của mình mà thanh minh. Thú cưng không biết hôn em như vậy, cũng không biết làm cho em buổi sáng không rời nổi giường. Trầm Khê chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Quả thật cô không thể tin được lời này lại được thốt ra từ trong miệng tên Tô Hàng luôn luôn xa cách kia. Ta làm anh sẽ về. Tô Hàng lại hôn một cái lên trán Trầm Khê, sau đó trong lúc Trầm Khê còn chưa kịp lấy lại tinh thần, xoay người rời đi. Qua cả nửa ngày, Trầm Khê mới hoàn hồn lầm bầm. Tiết tấu này hình như có gì đó không đúng. Tòa nhà Tô Thị. Lý Thanh Viễn quen nẻo quen cửa, đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, nhiệt tình chào hỏi với hai vị mỹ nữ trong văn phòng. Hai vị mỹ nữ có còn nhớ tôi hay không? Lý luật sư, lâu rồi ngài không tới đó. Lily cười nói. Chắc là mỹ nữ bên cạnh anh ta quá nhiều, không còn tâm trí cho chúng ta nữa đâu. Chu Lâm bên cạnh cũng phụ họa. Sao lại như thế được? Tôi là bởi vì... Lý luật sư đã đến rồi, bác đang tìm anh đó. Lúc Lý Thanh Viễn đang nói chuyện, Phương Vũ vừa khéo bước ra từ văn phòng tổng giám đốc, ngắt lời anh ta. Tôi đi vào trước nhé. Lý Thanh Viễn chào hai vị mỹ nữ, lập tức đi tới văn phòng. Tô Hằng cất văn kiện trong tay đi, dương mắt nhìn thoáng qua anh bạn tốt, đang ung dung thong thả bước vào, lạnh giọng nói. Đóng cửa. Lý Thanh Viễn nhướng mày, xoay người đóng cửa lại, rồi mới bắt đầu trêu chọc. Chuyện gì đây? Còn phải đóng cửa mà nói. Sáng hôm nay, Tô Hàng bỗng nhiên gọi điện thoại tới bảo có chuyện muốn nói với anh ta. Anh ta vừa lúc đang làm việc ở gần đó, liền đi thẳng qua đây. Có phải lại cãi nhau với Trầm Khê hay không hả? Lý Thanh Viễn suy đoán. Miệng quả đen. Tô Hàng tức giận, ném một cây bút máy qua. Lý Thanh Viễn vội vàng tránh né, nhìn cây bút máy vô tội, lộc cộc lăn trên mặt đất, ý cười trên mặt càng rõ ràng. Nói cũng không nói được, xem ra là rơi vào cảnh đẹp rồi. Tô Hàng không tiếp chiêu, chỉ là từ sau bàn làm việc đi ra, ngồi ở một bên sofa với Lý Thanh Viễn. Lý Thanh Viễn cũng rất tự quen thuộc, rót cho mình một chén trà. Tôi nhớ lúc trước cậu có nói trong diễn đàn bạn cùng trường, gần đây Tần Hải đang nghỉ phép à? Tô Hàng hỏi. Đúng vậy. Lý Thanh Viễn gật đầu. Mấy năm nay cậu ta vẫn luôn giao dịch cổ phiếu trong kỳ hạn, kiếm lời không ít. Nửa năm trước đột nhiên nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, cho nên đi du lịch khắp thế giới. Cậu biết cậu ta bây giờ đang ở đâu không? Hai ngày trước hình như có chụp ảnh ở Nam Cực ngắm chim cánh cụt thì phải. Lý Thanh Viễn nghi hoặc hỏi. Cậu hỏi cậu ta làm gì? Không phải là muốn đưa cậu ta vào Tô Thị để giúp cậu chứ? Không phải. Tô Hàng hơi do dự, cuối cùng vẫn nói. Là Trầm Khê, cô ấy muốn mở rộng quy mô quán cà phê. Thì ra là vì cô vợ nhỏ của cậu. Lý Thanh Viễn lại hỏi. Có điều chuỗi quán cà phê kia của chị dâu không phải mới mở được 2-3 tiệm sao? Sao lại muốn mở rộng? Tài chính của quỹ hội mà Trầm Khê quản lý không đủ, mấy năm nay Trầm Thị cũng không dư tiền, cho nên Trầm Khê muốn mở rộng quy mô quán cà phê, kiếm ít tiền làm từ thiện. Tô Hàng giải thích. Tôi xem rồi, điều kiện của quán không tệ, chỉ là Trầm Khê không có khiếu kinh doanh. Điều kiện của quán cà phê cho dù có không tệ đi chăng nữa, cậu mời Tân Hải người ta có phải là quá đại tài tiểu dụng hay không? Không phải cậu ta đang nghỉ phép sao? Tô Hàng nói. Tôi nhớ cậu ta hình như cũng là cô nhi. Quán cà phê của Trầm Khê là xí nghiệp từ thiện chuyên giúp đỡ cô nhi. Biết đâu khi còn bé, cậu ta cũng từng được trợ giúp. Cậu... Lý do cậu cũng đã nghĩ xong rồi, tự cậu đi nói đi cho xong. Lý Thanh Viễn ngắt lời hắn. Lâu rồi tôi không liên lạc với cậu ta. Tô Hàng trầm mặc một lát mới nói. Đấy, tôi nói cậu, vừa tốt nghiệp xong, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, họp lớp cũng thường xuyên vắng mặt, lúc cần cậu thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Lý Thanh Viễn nhân cơ hội nói. Đừng bảo tôi không giúp cậu đấy. Ngày 18 tháng này họp lớp, tôi phụ trách giúp cậu kêu Tần Hải tới. Cậu nói chuyện với cậu ta đi. Được. Tô Hàng không chút suy nghĩ, dứt khoát gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên thấy cậu thông khoái như vậy. Lý Thanh Viễn không nhịn được phun trào. Có điều cậu tự dưng xác chết vùng dậy, cái đám này chắc chắn sẽ rất kích động, tôi nhắn phải tin cho họ vậy. Lý Thanh Viễn nói xong, cầm điện thoại bắt đầu thông báo lên diễn đàn của bạn cùng trường. Lúc này ngoài cửa vang lên một hồi gõ, Phương Vũ cầm tư liệu do thám tử Tư vừa chuyển đến bước vào. Tô Hàng cũng mặc kệ Lý Thanh Viễn, quay về phía sau bàn làm việc, nhận lấy văn kiện trong tay Phương Vũ nhìn, vừa xem vừa nhíu mày. Kẻ mà Tô Tiểu Thư tiếp xúc gần đây là một người vừa đi du học về, tên là Trần Vũ, năm nay 29 tuổi, vốn cũng là một cô nhi. Nghe nói lúc 8 tuổi, được một cặp vợ chồng phần tử trí thức cao cấp không thể sinh con nhận nuôi. Năm 16 tuổi, cả nhà di cư đến nước ép, nửa năm trước về nước xây dựng sự nghiệp, trước mắt thì như đang theo đuổi Tô Tiểu Thư. Phương Vũ giới thiệu. Tô Hàng lật xem đến tờ tư liệu cuối cùng, trên đó có ảnh chụp Trần Vũ khi còn bé. Tô Hàng nhìn có chút quen mắt. Tô Minh Lệ gặp anh ta lúc nào? 1 giờ trước vừa tạm biệt nhau. Phương Vũ trả lời. Biết rồi, anh đi ra ngoài đi. Tô Hàng nói xong cầm điện thoại, gửi ảnh Trần Vũ lúc nhỏ cho Diêu viện trưởng của cô Nhi viện. Lúc này, Lý Thanh Viễn cũng cắt điện thoại, đứng lên nói với Tô Hàng. Tôi nhớ 3 giờ có hẹn với một vị khách, tôi về trước đây. Tô Hàng đáp. Chuyện họp lớp đã nói rồi đấy nhé, đến lúc đó tôi sẽ báo địa điểm cho cậu sau. Lý Thanh Viễn xác nhận lại một lần nữa. Được. Tô Hàng ngẩng đầu lên. Họp lớp lần này tôi bỏ tiền, xem như chiêu đãi mọi người. Được thôi. Lý Thanh Viễn cười đồng ý. Nói thật, nhóm người bọn họ đều làm ăn không tệ. Đúng ra thì không hiếm lạ gì chút tiền này. Nhưng Tô Hàng đã nhiều năm không tham gia, làm như vậy cũng là vì muốn kéo gần quan hệ với mọi người. Lý Thanh Viễn tất nhiên sẽ không tranh với hắn. Lúc sắp tan làm, Tô Hàng nhận được cuộc gọi của Diêu viện trưởng. Thì ra Diêu viện trưởng nhận được ảnh Tô Hàng gửi tới, cũng cảm thấy hơi quen mắt, liền đi lật lại ảnh chụp hơn 20 năm trước thử tìm, thì thấy tên Trần Vũ này, phát hiện cậu ta là một trong những đứa trẻ được cô nhi viện Khánh An nhận nuôi vào 21 năm trước, lúc đó tên Tiểu Lượng. Diêu viện trưởng còn kể cho Tô Hàng một số chuyện về việc nhận nuôi năm ấy, khiến Tô Hàng cau mày, trên đường lái xe về nhà không ngừng suy tư. Năm đó Tiểu Vương của đồn cảnh sát dẫn theo một cặp vợ chồng trung niên lại đây, nghe nói hai người đều là giảng viên, bởi vì không thể sinh con cho nên muốn nhận nuôi một đứa bé. Giọng nói của Diêu viện trưởng vang lên bên tai Tô Hàng. Có lẽ do là thành phần trí thức nên họ đặc biệt coi trọng năng lực học tập của đứa nhỏ. Lúc ấy thành tích của con là tốt nhất, Trần tiên sinh Trần Thái Thái cũng đã nói muốn nhận nuôi con. Sao con lại không hay biết gì ạ? Tô Hàng hỏi. Các con đều là những đứa trẻ đã từng bị vứt bỏ. Trước khi mọi chuyện đã hoàn toàn chắc chắn, cô cũng không dám nhiều lời. Nếu cuối cùng không thành, cô sợ các con một lần nữa có cảm giác bị vứt bỏ. Vậy vì sao cuối cùng lại nhận nuôi Tiểu Lượng? Có lẽ là do duyên phận, Diêu viện trưởng nói. Lúc đó cô vốn đang dẫn Trần tiên sinh và Trần Thái Thái đến phòng tìm con. Kết quả khi ấy con không có ở đó, ngược lại lại gặp Tiểu Lượng. Tiểu Lượng thấy Trần Thái Thái trông giống mẹ của nó, liền một hai đưa vật mà mẹ nó để lại cho Trần Thái Thái. Nên Trần Thái Thái nói là có duyên phận với Tiểu Lượng, lập tức thay đổi chủ ý. Vật mà mẹ cậu ta để lại là cái gì ạ? Tô Hàng hỏi. Hình như là vòng cổ hay là cái gì đó, nhớ không rõ lắm, chỉ biết là một sợi dây. Tô Hàng không muốn suy đoán Tiểu Lượng 18 tuổi khi ấy có phải là cố ý hay không, nhưng đây thật sự giống như là một câu chuyện cười. Có tiếng gõ cộp cộp, Tô Hàng hoàn hồn quay đầu nhìn lại, thấy Trầm Khê đang gõ vào cửa sổ xe. Hắn vội vàng mở cửa bước xuống. Anh đang làm gì vậy? Đã về đến nhà rồi còn không đi vào, ngồi phát ngốc ở trong xe. Trầm Khê nhíu mày nói. Đang nghĩ vài việc. Tô Hàng trả lời. Rất quan trọng sao? Trầm Khê hỏi. Không quan trọng. Tô Hàng lắc lắc đầu. Đúng vậy, đều không quan trọng. Tất cả cảm xúc và suy nghĩ vào khoảnh khắc trông thấy Trầm Khê kia đều trở thành không hề quan trọng. Nếu khi trước người được nhận nuôi không phải là Tiểu Lượng mà là hắn, như vậy, lúc nhỏ hắn có lẽ sẽ không cần vất vả đi nhặt rác, không cần phải bỏ học, không cần phải đánh nhau với du côn lưu manh, không cần phải chăm sóc em trai em gái trong cô nhi viện. Có lẽ, Tô Bách Niên cũng không tìm thấy hắn, hắn sẽ không cứu ông ta, cũng sẽ không xuất ngoại đi du học, không quay về Tô Thị, không gặp được Trầm Khê. Em quan trọng nhất. Tô Hàng kéo Trầm Khê vào lòng, hắn vạn phần chắc chắn, trong vô số khả năng, cho dù chỉ có một cái có lẽ sẽ khiến hắn bỏ qua Trầm Khê. Hắn cũng không muốn. Anh sao vậy? Bất ngờ bị ôm lấy, Trầm Khê có chút bất đắc dĩ. Chúng ta vào trước đã. Để anh ôm một lát. Tô Hàng nói khẽ. Lúc Trầm Khê đi ra, chỉ khoác một lớp áo choàng, gió lạnh lùa vào từ bên hông. Cô hơi lạnh, không thuyết phục được hắn về phòng, đành phải tiến sát vào lồng ngực hắn hơn. Vậy anh ôm chặt thêm một xíu. Hắn nghe lời dùng sức ôm, giữ chặt Trầm Khê trong lòng, giống như sợ bị người ta đoạt đi mất. Đêm qua hai người vô cùng thuần khiết, nhưng ngày hôm sau Trầm Khê vẫn dậy muộn như cũ. Nguyên nhân là chạng vạng hôm qua, người nào đó tìm đường chết, ôm cô nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net